Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, kiếm phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đại nhân, thật không cần đi quản bọn họ chiến đấu sao? Cái này cũng ở chúng ta cửa đánh. Quán rượu bên trong, hai đạo thân ảnh giờ phút này đang đứng ở cửa sổ cỡ đó. Ánh mắt chỉ chính là giờ phút này đang ở bên ngoài chiến đấu Lưu Kiệt 6 người. Giờ phút này mở miệng hai người một người trong đó. Chính là trước từng ở dưới đất sân tỷ võ mời qua Lưu Kiệt chủ quản Vương Hạo. Lưu Kiệt cũng không biết. Khi bọn hắn bắt đầu thời điểm chiến đấu bọn họ nhất cử nhất động đã bị Vương Hạo toàn bộ nhìn ở. Trong mắt, không cần ngăn trở, để cho bọn họ đánh. Không có đầy đủ thực lực. Chúng ta đội ngũ há là bọn họ muốn vào liền vào. Bất quá cái này người phá ngông Lưu Kiệt. Có chút ý tứ à, Vương Hạo khoát tay một cái. Ngăn trở thủ hạ mình đề nghị. Một bộ nhiều hứng thú hình dáng nhìn về phía ngoài cửa Lưu Kiệt. Trên mặt như có điều suy nghĩ. Nhưng mà hắn bây giờ đối mặt đối thủ nhưng mà vượt qua lãnh vực cấp 3. Hơn nữa còn là cửu huyền môn ngọc trắng cấp bậc thành viên. Nếu là thật có chuyện gì, vậy chúng ta lần này thăm dò đội ngũ số người liền không đủ. Ngài cho rằng hắn thật có thể đánh đối thủ sao? Vương Hạo thủ hạ mở miệng lần nữa. Hiển nhiên đối với ngoài cửa đang tại chiến đấu Lưu Kiệt cầm chất vấn thái độ. Cho nên mới càng phải xem một chút tiểu tử này thực lực. Có thể bị Tô Hạo Hiên coi trọng đuổi giết người. Hẳn không phải là cái gì bình thường người. Yên lặng hãy chờ xem, nói không chừng lần này, chúng ta thật vẫn mời được một vị tốt tiểu quái vật. Vương Hạo mở miệng, hiển nhiên đã không có lại chú ý mình thủ hạ ý nghĩa. Tầm mắt không ngừng ở ngoài cửa du tẩu, thằng nhóc thúi, xem ta không giết ngươi. Thép kiếm pháp dưới, đầu đinh sát nam tử khó tránh khỏi lộ vẻ được hơi quá đáng hốt hoảng. Nhất là hắn giờ phút này đối mặt vẫn là một cây thánh khí cấp vũ khí khác. Hắn lại là tay không, chỉ có thể không ngừng tiến hành né tránh. Lấy thánh kiếm cường độ hơn nữa Lưu Kiệt linh năng, chỉ cần bị một kiếm trúng mục tiêu. Như vậy hắn ỷ vào linh năng khôi giáp đem ngay tức thì sụp đổ làm tan rã. Ưu thế cũng đem ngay tức thì tan thành mây khói. Lúc này gần người tay không và cầm vũ khí tiến hành giao chiến chênh lệch liền triển hiện ra. Đối mặt thép kiếm pháp gió thổi không lọt công kích, Phong Ca chỉ có thể lựa chọn không ngừng nhượng bộ. Một cái cảnh giới lớn thì như thế nào? Có thánh khí gia trì, vừa có rất nhiều thủ đoạn thêm thân, vượt qua lãnh vực cấp 3 cũng phải bị ta đánh bẹp. Lần nữa né tránh hết Lưu Kiệt công kích, Phong Ca không khỏi phát ra quát to một tiếng, thừa dịp Lưu Kiệt trường kiếm thu hồi không cản trở, hư không bên trong hai đạo dấu quyền xuất hiện lần nữa. Hướng Lưu Kiệt hung hăng đánh đi, niết bàn chi tù một lần nữa nhô lên, bảo vệ Lưu Kiệt hai bên trái phải, tiêu tán đồng thời vậy để cho đối phương công đánh rơi không. Lưu Kiệt lần nữa rút kiếm lên. Trường kiếm thẳng đối với thân thể của đối phương, 9 tầng trời lôi pháp lần nữa vô căn cứ xuất hiện ở trên hư không. Mấy đạo rơi sấm hướng Phong Ca phía sau đánh đi phong tỏa ở hắn đường lui. Một kiếm đã chém ra, Lưu Kiệt thời cơ chắc chắn không thể bảo là không tốt. Đối mặt đầu đinh sát nam tử như vậy né tránh công kích hành vi, giờ phút này chính là muốn ép được hắn không thể lui được nữa. Hoặc là bị lôi pháp đập trúng, hoặc là bị mình một kiếm, không nghi ngờ chút nào. Đối mặt tiến thối lưỡng nan tình cảnh thời điểm, cái này Phong Ca làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lôi pháp cùng thánh khí bây giờ hắn vẫn là lựa chọn cái trước. Trực tiếp chống cự rơi lôi công kích hướng phía sau cưỡng ép thối lui. Thân hình không khỏi có chút chật vật. Như vậy kết quả rõ ràng cũng ở đây Lưu Kiệt dự liệu bên trong. Ngay tại đầu đinh sát nam tử bị lôi pháp đánh trúng cưỡng ép rút lui ngay tức thì mấy đạo phi kiếm xuất hiện ở sau lưng, nhắm thẳng vào Phong Ca sau lưng. Tam thanh ngự kiếm thuật, 12 cầm thiên can địa chi kiếm. Không biết lúc nào, xuất từ mộng hồn nhất tộc tay 12 cầm thiên can địa chi kiếm đã bị Lưu Kiệt từ nhẫn không gian bên trong lấy ra ngoài. Ở tam thanh ngự kiếm thuật điều khiển dưới, 12 thanh phi kiếm giờ phút này vậy cho thấy bọn họ dữ tợn. Vèo vèo vèo, đầu đinh sát nam tử chỉ cảm thấy mình chỗ sau lưng truyền tới từng cơn lạnh thanh âm của gió. Ngay sau đó 12 thanh phi kiếm chính xác không có lầm đâm vào sau lưng linh năng khôi giáp trên. Cứ việc 12 thanh phi kiếm còn chưa đủ để phá vỡ hắn phòng ngự, nhưng mang tới lực trùng kích cũng để cho hắn thật không dễ chịu. Thân hình cùng lúc đó không khỏi trên không trung đầu này. Chính là như thế, chuyện trong chớp mắt tình. Trước mặt đã xuất hiện Lưu Kiệt thân hình. Phá cho ta. Một giây kế tiếp, mộng hồn thánh kiếm chính xác không có lầm đâm trúng đầu đinh sát chàng trai bả vai. Nguyên bản dựa vào linh năng khôi giáp đang cùng thánh khí mộng hồn kiếm tiếp xúc trong nháy mắt sụp đổ làm tan rã, trường kiếm đâm vào hắn đầu vai. Phong Ca lúc này giữa cổ họng một ngọt, đỏ thẫm huyết dịch từ nơi bả vai từ từ chảy ra. Lúc này, Phong Ca không dám lười biếng chút nào, thân hình ngay tức thì tăng lên tới trình độ cao nhất, kéo ra cùng Lưu Kiệt giữa khoảng cách, nhưng chính là như thế tránh một cái mở, để cho nguyên bổn đã cắm vào trường kiếm lần nữa lộ ra. Đầu vai lần nữa bị thương nặng, Phong Ca thân hình giờ phút này khó tránh khỏi lộ vẻ được có chút lảo đảo. Phi kiếm là lúc nào lấy ra? Lúc này, như vậy vấn đề hiển nhiên đã không trọng yếu. Ở giao chiến bất quá ngắn ngủi mấy phút dưới tình huống mình từ vốn là ưu thế ngay tức thì rơi vào tình cảnh như vậy, Phong Ca trong lòng thạch đầu lần nữa chìm vào đáy hồ. Đối mặt một cái vượt qua lãnh vực cấp 2 tiểu tử, mình chẳng những không có đánh lại còn bị thương. Cứ việc trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng sự thật đặt ở trước mặt. Giờ phút này đầu vai chỗ bị thương như cũ chảy ra róc rách máu tươi. Sự thật thắng hùng biện, linh năng khôi giáp đã bị ta phá vỡ. Ta ngược lại là phải xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Chỉ như vậy cũng dám ở ta trước mặt ầm ĩ. Ngươi sợ rằng mới là nằm dưới đất người kia đi. Đối phương linh năng khôi giáp bị phá, Lưu Kiệt vậy không nóng nảy. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn thuộc về ưu thế bên trong. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể dễ dàng kết thúc hết cuộc chiến đấu này. Nói cho cùng, đối phương vậy chỉ là một vượt qua lãnh vực cấp 3 sơ kỳ mà thôi. Thực lực vẫn là có chút không đủ nhìn. Yên tâm, xem ở Vương trưởng lão và Vương Nghị mặt mũi ngày hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Nhưng là nếu ngươi muốn giết ta, vậy ngươi liền được lưu lại chút gì mới có thể đi mất. Ta Lưu Kiệt cũng không phải là tốt như vậy chọc. Trở về sau đó vậy xin ngươi nhắn dùng Tô Hạo Hiên. Sổ nợ này ta sớm muộn phải và hắn thật tốt tính một lần. Tiếng nói rơi xuống, Niết Bàn Chi Tù cùng 9 tầng trời lôi pháp lần nữa phát động lên. Lưu Kiệt thân hình cũng ở đây ngay tức thì xuất hiện ở Phong Ca bên người. Mộng hồn kiếm gánh trực tiếp hung hãn vỗ trúng Phong Ca đùi phải. Một đạo thanh thúy tiếng gãy xương âm tại hư không bên trong truyền ra. Một kích này tới nhanh mạnh vô cùng, cho tới Phong Ca căn bản không có thời gian phản ứng. Thân thể giờ phút này lại bị Niết Bàn Chi Tù tầng tầng vây khốn. Rơi phụ họa lúc đập về phía hắn, nám đen trên da truyền tới tí tách thanh âm, mà nghiêm trọng nhất kích thì là tới từ Lưu Kiệt cái vỗ này, trực tiếp đem hắn đùi phải cắt đứt. Một tiếng hét thảm vang khắp trời cao. Chuẩn bị tiếp khách, trong quán rượu, Vương Hạo ánh mắt rõ ràng sáng lên, xoay người rời đi chỉ để lại như thế một câu nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyoi-gạch-nối-kyo Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.